Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 96, cường hôn. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Lạc Ương Ương chớp mắt to vài cái. Nhìn từng đôi mắt đánh giá nhìn kỹ cô. Cô liếc mắt đảo qua một cái. Ở trong đám người có một đôi mắt nhìn đến khinh thường và chán ghét. Cô gái kia không phải Diệp Sa Nghiên. Lại tư thái cao ngạo giống như Diệp Sa Nghiên. Ánh mắt giống như có khinh thường cô chán ghét cô. Trong mắt Lạc Ương Ương hiện lên một chút sợ hãi. Một quay đầu vùi đầu ở trong lòng ngực Phong Thánh. Không muốn đi đối mặt với những ánh mắt bất thiện kia. Phong Thánh đón nhận ánh mắt của mọi người. Tựa như đế vương xuất chiến chiến thắng trở về. Ánh mắt khác thường quanh thân không tiến vào được mắt của anh. Anh cứ như vậy ôm Lạc Ương Ương rời khỏi bong tàu. Lạc Ương Ương không nhìn kỹ Phong Thánh lên tầng mấy. Đi đến cuối cùng cô được ôm vào một gian khoang thuyền xa hoa. Cửa khoang bị Phong Thánh đá một cái, rầm một tiếng chớp mắt liền đóng lại. Lạc Ương Ương nghe tiếng vang đến trái tim run rẩy. Phong Thánh lại đột nhiên buông cô ra. Hai chân cô còn chưa có rơi xuống đất. Phong Thánh liền bắt lấy bả vai cô dùng sức đẩy. Để cô ở trên cửa. À, nháy mắt tiếp theo, Lạc Ương Ương còn chưa có phản ứng lại. Nụ hôn cuồng bạo của Phong Thánh liền cường thế tập kích lên môi anh đào của cô. Lạc Ương Ương trừng mắt to. Theo bản năng giãy giụa, Phong Thánh bắt lấy bả vai cô mang theo cô. Cô đến hai chân cũng chưa đạp lên trên mặt đất, giống bị xách ở giữa không trung. Nếu không phải thân thể Phong Thánh ép chặt cô xác định vững chắc sẽ ngã xuống. Phong, anh, Lạc Ương Ương muốn nói Phong Thánh lại phát điên cái gì? Cô thiếu chút nữa chết đuối ở trong biển, liền không thể để cô chậm rãi sao? Vừa lên liền tóm lấy cô cường hôn. Phong Thánh biểu hiện đến bình tĩnh chấn định. Chỉ cần tưởng tượng đến anh thiếu chút nữa đánh mất Lạc Ương Ương. Trong lòng liền hít thở không thông có chút nghĩ mà sợ. Giờ này khắc này, anh vội vàng yêu cầu cảm thụ cô. Có thể sờ đến, có thể chân thật cảm nhận được muốn cô. Cảm xúc động lại của Phong Thánh bộc phát ra. Hung mãnh đoạt lấy của anh liền mang theo lửa cháy đốt người. Tựa muốn đốt cháy Lạc Ương Ương, làm cô hoàn toàn trở thành một phần trong thân thể anh. Cách chương.